Sân huấn luyện điên ái lục, chương 6, ở trên xe bị côn thịt giả đâm khóc. Góc chuyện audio.com, sao có thể dùng nó tới thay thế anh? Minh Lãng hạ thấp giọng nói, bất mãn nhỏ giọng nói thầm, không tình nguyện nâng lên hai chân dài, tách ra khoát lên điều khiển xe. Cậu dùng sức mở ra đường cong mông tuyệt đẹp, đem giữa kẽ mông tầng tầng lớp lớp nộn huyệt bày ra. Cứ như vậy, nơi riêng tư liền không sai nhắm ngay đỉnh nhục bổng kim loại. Ỉa bổng màu sắc đen nhánh lại đáng sợ, to lớn, Minh Lãng có chút bất an nuốt nước bọt một cái. Chuẩn bị tốt sao? Cảnh Tuyên Văn ôn nhu hỏi. Vươn tay sờ sờ đầu vai tiểu nam sinh, sau đó liền tìm được máy móc làm cho người ta sợ hãi. Ngón cái tìm được chốt mở, qua lại ma sát, vân. Minh Lãng nhẹ nhàng phát ra một tiếng giọng mũi tỏ vẻ khẳng định. Mà Cảnh Tuyên Văn cơ hồ là đồng thời lúc cậu lên tiếng. Không chút do dự ấn hạ cái nút nho nhỏ. Đồ vật bắt đầu chi nha xoay tròn. Cự vật giả giữ tợn lập đỉnh vào nhục huyệt vô tội. Minh Lãng ngẩng đầu lên. A thét chói tai, âm cuối còn không thông thuận phát ra. Silicon bổng ngang ngược bắt đầu đâm vào rút ra. Ở nộn huyệt bí ẩn đấu đá lung tung, vách trong bị không lưu tình đào khai nghiền nát, tao điểm dâm đãng bị đỉnh quy đầu từng cái đột kích. Đùi tiểu nam sinh ngăn không được chịu động, hai luồng mông thịt tràn đầy cũng không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra rên rỉ vừa đau vừa sướng, phá thành mảnh nhỏ, nhà a, đau quá, quá, quá nhanh, ân ân nha, theo giả côn TST tàn nhẫn phá vỡ mà vào. Đi em thủy nhục huyệt thế nhưng phân bố càng ngày càng mãnh liệt. Phốc phốc bị cắn mang ra huyệt khẩu, làm ướt khăn tắm dưới thân đã trở nên hỗn độn. Đúng lúc này, Cảnh Tuyên Văn ở trên điều khiển tùy ý đùa nghịch, Minh Lãng thế nhưng chuẩn bị không kịp chấn động lên. Tiểu nam sinh đột nhiên cong lưng, eo bụng bỗng dưng căng thẳng, răng gắt gao cắn, cường độ côn trụ chấn động lớn kinh người, điên cuồng run run. Dũng đạo kiều nộn bị máy móc thô bạo mà đối đãi. Minh Lãng rốt cuộc hỏng mất khóc kêu dãy rùa, nhưng vô luận cậu chống cự như thế nào, máy móc lạnh băng vô tình đều sẽ không thương tiếc cậu. Càng sẽ không dừng lại hoặc thả chậm một chút tốc độ. Pi nha nha nha a, khóc âm đột nhiên cất cao, thịt hành trước người Minh Lãng thế nhưng cứ như vậy phun ra một cổ tinh dịch. Sâu thẳm trong nhục đạo như cũ ong ong vang không ngừng. Bị bắt đạt tới cao trào làm cậu khó có thể tự chế nghiêng thân kẹp lấy hai chân. Giao điệp đè ép lên. Cảnh giáo luyện cứu em. Cứu cứu em ô ô a a a. Minh Lãng mềm mại cầu xin. Khó chịu vặn vẹo thân hình. Ngón chân cuộn tròn không biết muốn cọ sát nơi nào. Đôi tay cũng ở không trung múa máy. Cảnh Tuyên Văn nghe thấy những lời này. Trong lòng vừa động, liền đem cánh tay đặt trước mặt cậu. Đừng nóng vội, tôi ở chỗ này đâu. Ồ à, bắt được, ân ân ân a. Minh Lãng toàn bộ thân thể ngã vào một bên. Gắt gao nắm tay Cảnh Tuyên Văn. Như người chết đuối rốt cuộc bắt được một cọng rơm cứu mạng. Linh hồn phảng phất lực chấn động của đồ vật giả đánh sâu vào bị đâm thành mảnh nhỏ. Khoái cảm giữa sông cuộn biển gầm vô lực mà trôi nổi. Cảnh Tuyên Văn cảm giác cổ tay mình như bị bóp nát. Lại không muốn thu hồi. Chỉ là dùng một tay khác gãi gãi cổ Minh Lãng trắng nõn cân xứng hắn biết đó là nơi tiểu nam sinh mẫn cảm nhất. Ô ân, hư ân ân a, tiểu nam sinh khóc mang theo hư âm như tiểu miêu. Bả vai trái hữu hữu rụt muốn bảo vệ cổ mình. Tao không biên giới tiểu Minh. Cảnh Tuyên Văn trong lòng giấu giếm mừng thầm thở dài. Nhìn xem em bộ dáng này, ân, giáo luyện, Minh Lãng thoải mái nức nở, tiểu huyệt dần dần lại lần nữa trở nên toan trướng, đỏ bừng chảy dịch đầm đìa, ong ong, ong ong ong, tiếng vang cự bổng giả không giảm, khi đầu chấn động tàn nhẫn thổi qua tao điểm mẫn cảm yếu ớt. Minh Lãng rất nhanh run rẩy mông, thất thần hé miệng lớn tiếng lãng kêu, tiểu dương vi ti sưng to trào dâng lại bắn một hồi. Loãng bạch dịch phun ra, dừng ở trên đài điều khiển, thậm chí bắn lên kính chắn gió. Sướng như vậy, Cảnh Tuyên Văn nghiêng đầu hỏi, tiểu nam sinh đã buông lỏng cổ tay của hắn. Hắn giơ tay liền đem máy móc đóng xuống dưới. Chục bánh đa kéo kẹt dừng lại chuyển động. Một khắc trước còn hung mãnh vô cùng kim loại côn ngoan ngoãn rụt trở về. Trên thân dính đầy nước sốt Minh Lãng. Tí tách, ở khăn tắm tích ra một đường. Ân, Minh Lãng không thể nghe thấy mà trả lời. Nhục huyệt giữa mông bị côn tiết ra căng thành một cái động. Hiện tại huyệt khẩu còn ở trì độn mà khẽ nhếch. Nhục huyệt cao trào còn chưa kết thúc. Cảnh tượng dâm loạn rất rõ ràng rơi vào mắt cảnh Tuyên Văn. Dũng đạo đỏ tươi không tự chủ chốc lát co rút chốc lát phóng thích. Vách trong nóng bỏng đầu tiên là run lên. No đủ mà dán bên nhau. Mềm thịt đè ép thương chiến. Minh Lãng đã kêu đến giọng nói đều ách. Chỉ có thể trừng lớn hai mắt mê ly. Thấp thấp thở dốc. Hảo, thoải mái. A a a, rốt cuộc. Phập phồng cao trào bình ổn xuống dưới. Minh Lãng đầu một ngả mất đi ý thức. Hai chân vô lực buông xuống. Cậu mệt đến cả người mệt mỏi. Ngủ tỉnh, cảm giác hạ thể cùng quanh thân bị người làm khô dễ chịu. Sau đó toàn bộ cảnh tượng liền bắt đầu hiện lên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mê mê hoặc hoặc, Minh Lãng cảm giác nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng đẩy đẩy chính mình. Về đến nhà, đứng lên đi, Ngô, Minh Lãng mở mắt ra, lập tức nhăn lại cái mũi. Đây là hương vị gì? Tinh dịch em à, cảnh Tuyên Văn gõ gõ trán cậu. Không phải sợ em trúng gió cảm lạnh sao? Tôi một đường cũng chưa dám mở cửa sổ. Minh Lãng tức khắc bị cảm động tràn ngập, còn không kịp nói cảm ơn. Cảnh Tuyên Văn liền thay cậu mở dây an toàn, để cậu ra ngoài. Cậu này nhìn đến bên ngoài sắc trời đã tờ mờ sáng. Ánh trăng ẩn ở không trung. Minh Lãng bỗng nhiên nhớ tới. Suốt một buổi tối, quan hệ hai người tuy rằng tiến bộ vượt bậc, nhưng cư nhiên không có hôn môi qua. Bất quá còn hảo, cảnh giáo luyện đưa chính mình tới cửa nhà. Hiện tại, vừa lúc là truyền thống nhất, quen thuộc nhất, cũng là hoàn mỹ thời cơ nhất. Cảnh Tuyên Văn cũng đi theo xuống xe. Minh Lãng đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú. Hắn giống dĩ vãng mỗi lần giáo luyện cùng học sinh cáo biệt. Lễ độ vỗ vỗ vai Minh Lãng. Bình đạm từ biệt, Tiểu Minh đồng học, tái kiến, ngày mai gặp, cảnh giáo luyện, Minh Lãng nói. Thật cẩn thận che giấu nội tâm mất mát. Hướng nhà bước đi, cậu ấn hạ chìa khóa điều khiển từ xa trong túi. Cổng trước mặt nặng nề hướng một bên chậm rãi mở. Liền tính không phải hôm nay. Một ngày nào đó sẽ hôn. Minh Lãng một bên an ủi chính mình, một bên cố ý vô tình thả chậm bước chân. Cậu vẫn là đang đợi. Minh Lãng, liền ở nháy mắt tiểu nam sinh bước vào cửa. Thanh âm cảnh Tuyên Văn từ sau lưng truyền đến. Minh Lãng cơ hồ là trong phút chốc lùi về. Trong lòng kích động như tràn ra từng đóa tươi đẹp. Khóe miệng ngăn không được giơ lên. Cậu không thể không dùng sức cắn chặt quai hàm. Mới làm chính mình bình tĩnh trở lại, giả vờ xoay người sang chỗ khác, chấm, giáo luyện, làm sao vậy, cảnh Tuyên Văn ba bước vượt lại đây, đứng trước mặt Minh Lãng, từng chút tới gần, tiểu nam sinh khẩn trương nhìn mặt gần trong gang tấc, mắt khoảng cách hai người không đủ 10 cm, đồng tử lẫn nhau thật sâu vọng tiến từng người, chấm, mắt cảnh giáo luyện lại đen lại sáng, Minh Lãng nương ánh sáng mơ hồ. Ở bên trong tìm được thân ảnh chính mình, đối phương tựa hồ lại đến gần một chút, Minh Lãng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nam nhân. Ấm áp mà nhào tới, hai cánh môi mềm mại, rốt cuộc dán lên, sau đó cảnh Tuyên Văn, ôn nhu nắm tay phải Minh Lãng rũ tại bên người, đặt ở bên môi, thân mật hôn một chút, lãng mạn, GT, cách chương.